Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, ác nhân gặp nhau. Chương 1281, ác nhân gặp nhau. Phương Bình một câu, để trong lầu nhỏ bầu không khí có chút không đúng. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, nhìn về phía trong lầu con mèo kia, bỗng nhiên nở nụ cười. Bên cạnh, Thương Miêu Mèo Ô kêu một tiếng, lập tức nhào tới, đem con kia, mèo, tốt, a, tạm thời gọi là Tam Miêu Heo cho bổ nhào. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu rất phẫn nộ, áp đặt kia đầu, heo, kia là tức hổn hển, bản miêu không có như thế mập. Ngoặc kép, đúng vậy, đây là mèo sao? Phương Bình cảm thấy mình nhận biết khả năng có vấn đề. Cái này rõ ràng là heo tốt a, quá mập, mập đều nhanh đứng không dậy nổi, không nhìn thấy bốn chân. Phương Bình cười có chút không được, nhìn về phía đám người, cười nói, đây là các ngươi cho ăn. Ngoặc kép, đám người ngượng ngùng, Thường Miêu mắt lom lom đạp bọn hắn. Thạch Phá tức giận nói, vừa đến đã dạng này, khẳng định là Béo Linh chính mình cho ăn. Nàng cái này hình chiếu cũng không có chuyện làm, không cho mèo ăn làm gì, cho ăn không biết bao nhiêu năm, mập như vậy kỳ quái sao? Ngoặc kép, không kỳ quái có được hay không? Nơi này, ngoại giới một năm, khả năng đều qua 10 năm, vạn năm xuống tới, có lẽ chính là 10 vạn năm, 10 vạn năm cho mèo ăn, cho ăn ra một con lợn, kỳ quái sao? Thạch Phá cảm thấy Phương Bình ngạc nhiên. Mèo ô, ngoặc kép, một tiếng hùng hậu tiếng mèo kêu vang lên. Bị Thương Miêu ngăn chặn, Tam Miêu cũng hét thảm lên. Rèn đúc ngọc cốt Thương Miêu. Thật nặng, Tam Miêu đều sắp bị áp sập. Mèo ô, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục. Thương Miêu tức giận, móng vuốt vỗ một cái này heo. Bại hoại nó Thương Miêu hình tượng. Nó nào có như thế mập? Trước đó nhị miêu còn bình thường điểm, Tam miêu thật không bình thường, quá ném mèo. Đám người cũng là bất đắc dĩ, từng cái nhìn xem Thương Miêu, lại nhìn xem Phương Bình, đều là đắng chát không thôi. Gia hỏa này tới, cửa này còn có thể phá sao? Gia hỏa này vừa đến, liền để Thương Miêu đánh phỉ miêu, cái này còn có thể tiếp tục ăn sao? Thương Miêu đè ép phì miêu, không cho nó bắt đầu. Tam miêu bốn đầu nhỏ chân ngắn, không ngừng mà duỗi chân, lại là không làm gì được Thương Miêu. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết lớn hơn. Giờ phút này, hình tượng rất đẹp, Phương Bình càng xem càng muốn cười. Thương Miêu ngồi chồm hổm ở Tam miêu trên thân, Tam miêu bị nó cho lật ngược, cùng rùa đen. Chết sống lật người không nổi, bốn đầu nhỏ chân ngắn đạp, càng xem càng thú vị. Mèo to, xuống đây đi, ngoặc kép, Phương Bình hô một tiếng, đừng đem quá quan tín vật đè chết rồi. Vậy cũng không tốt, Thương Miêu bất đắc dĩ nhảy xuống tới, còn cố ý hiện ra một chút chính mình ưu nhã dáng người. Mặc dù cũng rất béo tốt, có thể cùng con kia heo so sánh. Đây không phải không hiện mập sao? Phương Bình lần nữa bật cười, nhìn về phía đám người, hỏi, làm sao phá quan? Ngoặc kép, Thạch Phá bọn hắn không để ý tới hắn. Thủy Lực cũng là đứng dậy, cười nói khó cũng không khó. Để Thương Miêu, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nó nhìn thật Thương Miêu nhìn mình lom lom, lập tức sửa lời nói. Để cái này giả mèo ăn uống no đủ, hài lòng, giả mèo sẽ triệu hoán linh hoàng hình chiếu, ngươi liền có thể quá quan. Phương Bình kinh ngạc nhìn xem loạn, hiếu kỳ nói, ngươi không có quá quan sao? Ngoặc kép, xoay loạn lấy bạch nhãn, sao khinh bỉ, nói nhảm, ta tại cái này, ngươi nói quá quan sao? Không nên a, ngoặc kép, Phương Bình kỳ quái nói. Ta giáo ngươi a, ngươi làm sao không có phá quan? Ngoặc kép, loạn bỗng nhiên cả giận nói. ngươi vậy cũng gọi dậy. Lão tử đến một lần hoàn toàn chính xác liền đem linh hoàng hình chiếu đánh tan. Kết quả quy tắc chi lực bổ lão tử nửa ngày không nói. Thạch phá hỗn đản này cũng cùng lão tử đấu nửa ngày. Cũng may hắn không làm gì được lão tử. Lão tử cùng hắn cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này mới không có tiếp tục. Ngươi hỗn đản này, dạy thứ đồ gì? Ngoặc kép, hắn cũng là học được. Vừa đến đã xử lý linh hoàng hình chiếu. Kết quả kém chút bị đánh chết. Thạch phá gia hỏa này cũng cùng hắn trở mặt. Nói hắn đánh chết linh hoàng. Kém chút không cùng hắn liều mạng. Loạn giận gần chết. Hai người đấu một trận. Bằng không, cái này hai gia hỏa đều là cẩu tính tình. Sao lại hiện tại vừa nói vừa cười? Đánh ra tới giao tình. Phương Bình im lặng, ta không phải ý tứ này. Ngươi trí thông minh này, sẽ không linh hoạt vận dụng. Dứt lời, Phương Bình một tay chụp vào Tam Miêu. Một tay lấy mập mạp Tam Miêu tóm lấy. Tiện tay xuất ra một miếng thịt. Một thanh đẩy ra Tam Miêu miệng. Nhét đi vào, đón lấy, hung hăng nắm vuốt mèo cái cổ. Tất cả đều là thịt mỡ. Phương Bình hung thần ác sát nói. Hài lòng không? Ngoặc kép, hắn cảm thấy cái này quan quá đơn giản. Uy hiếp một chút mèo chính là. Liền thương miêu cái này đức hạnh. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Còn không phải lập tức nói qua quan. Sự thật chứng minh, Phương Bình suy nghĩ nhiều. Loạn cùng Thạch Phá đều quỷ dị nhìn xem hắn. Hai người một mặt xem thường. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa thử qua sao? Nói nhảm, khẳng định thử qua a. Hai người đều không phải là loại lương thiện. Đối linh hoàng, Thạch Phá không nỡ ra tay. Đối Tam Miêu, kia là không lưu tình chút nào. Đến nỗi kết quả, sau một khắc, Phương Bình biết kết quả. Thương miêu đức hạnh. Ngoại trừ lười, ăn ngon, còn có một điểm, thích hô cứu binh, đông đông đông, ngoặc kép, sau một khắc, một mặt chiêng trống xuất hiện, mập mạp Tam Miêu phí sức sắt cuống họng, thét to, cứu mạng nha, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, giữa thiên địa, vô số lôi đình hướng Phương Bình bổ tới, ầm ầm, Phương Bình vội vàng ngăn cản. Lôi đình lại là liên miên bất tuyệt. Thạch phá bĩu môi. Loạn cũng là nhìn có chút hả hê nói. Liền biết hỗn đản này sẽ nếm thử. Lần này xui xẻo đi. Ngoặc kép. Phương Bình trước đó nói chuyện hắn không có học được tinh túy. Hắn liền đoán được Phương Bình muốn làm gì. Quả nhiên. Đây không phải chính mình thử qua sao. Chờ lấy chịu bổ đi. Mà lại lần này nghiêm trọng hơn. Trước đó hắn chỉ là ép buộc Tam Miêu nói ăn ngon. Kết quả, Phương Bình ngược lại tốt. Cưỡng ép nhét vào mèo trong miệng không nói. Còn hung hăng bóp người ta mập cái cổ. Thương miêu bản tính, đó cũng là có thù tất báo. Chỗ này hình chiếu, cùng bản thể đến cùng vẫn còn có chút tương tự. Hô cứu binh, báo thù, đây là tất nhiên. Phương Bình khinh thường cửa này độ khó. Giờ phút này, lôi đình không ngừng đánh xuống, những người khác nhao nhao tránh đi, liền ngay cả loạn cùng thạch phá đều núp xa xa. Phương Bình tóc so đánh cho thẳng tắp, dù là trước đó tóc chính là đứng lên, giờ phút này càng thêm thẳng tắp. Còn tại bốc khói, Phương Bình sắc mặt đen nhánh, đây là quy tắc chi lực, hẳn là linh hoàng hạ thủ. Phương Bình có chút không phục. Nhìn về phía thật thương miêu, buồn bực nói, ngươi để linh hoàng dừng lại, lại phách không chết ta, bổ xuống cái gì kinh, không mệt mỏi sao, ta thử lại lần nữa nhìn, mèo to, ngươi cảm thấy cái này heo mèo thế nào mới có thể cảm thấy ăn ngon. Ngoặc kép, ăn hoàng cấp cá lớn, ngoặc kép, thương miêu chảy nước miếng, nó cảm thấy như vậy mới phải ăn. Lời này vừa nói ra, Tam Miêu cũng là nước miếng rầm rầm lưu, vội vàng nói, ăn cá lớn, trấn hải sứ, ăn nó, ăn ngon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn quanh một vòng, cười nói, yêu đế không tới cửa này, bằng không, tuyệt đối sẽ phá hủy cửa này. Cái này Tam Miêu lá gan rất lớn, gia hỏa này thế mà nhớ ăn trấn hải sứ. Tên kia nếu là tại cái này, liền lời này, lập tức liền phải bộc phát. Đương nhiên, không bài trừ chính tên kia cắt thịt, cũng có khả năng cắt chút thịt, qua một quan, yêu đế cũng chưa chắc sẽ không làm. Bên kia, Thạch Phá Hữu khí vô lực nói, đừng dày vò, lão tử thử thật nhiều thứ. Không được, trước đó cũng là có người quá quan, cho mèo này làm cháu trai, hầu hạ nó mấy tháng, hẳn là cũng có thể quá quan. Gánh không nổi người này, lão tử tình nguyện không quá quan. Tại cái này nhìn nhiều nhìn béo linh, ngoặc kép, hắn tới thật sớm, cũng chờ đợi một chút trời. Phương Bình lại là cười nói, mấy tháng, chúng ta tiến đến không có mấy ngày a. Ngươi nói là Tưởng Hạo, ngoặc kép, Tưởng Hạo tới sớm, những người khác tới cũng không sớm. Không phải hắn, kia cái gì, Lôi Vương, ngoặc kép, Thạch Phá tùy ý nói. Trước kia giống như gặp qua, nghe nói hiện tại cùng các ngươi nhân tộc cùng một bọn. Chấm ngoặc kép, Lôi Vương, vị này cũng coi như đồ cổ. Thiên giới thời kỳ liền cùng Trấn Thiên Vương quen biết. Trước đó một mực không có Lôi Vương tin tức. Bây giờ tại Thạch Phá như thế nghe được. Lôi Vương cũng phá quan. Phương Bình cười nói, nguyên lai là Lôi Vương tiền bối qua quan. Chấm ngoặc kép, nói, nhìn về phía những người khác, cười nói như vậy, những người khác không có quá quan rồi. Ngoặc kép, đều không có đâu, loạn cũng là hữu khí vô lực trạng thái. Buồn bực nói, cho một cái xuẩn mèo làm cháu trai, lão tử không được, hiện tại cũng chờ lấy yêu đế đến đâu. Tới, làm một trận nó, cắt chút thịt cho mèo ăn. Hẳn là có thể qua. Hiển nhiên, Tam Miêu không phải lần đầu tiên nói muốn ăn yêu đế thịt. Nói lung tung, lại nói, người cái này đem long biến mang đến. Dù sao cũng là thiên vương cấp lão long. Thịt rồng phải rất khá. Cấp thánh nhân đều vô dụng. Thủy lực phế vật này. Cắt thịt cho ăn không ít. Không có gì dùng. Một bên, thủy lực gọi là một cái xấu hổ. Tam Miêu kêu ầm lên, thịt bò quá già, không thể ăn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi, tiện tay đem Phỉ Miêu vứt xuống, Lôi Đình đã ngừng, hiển nhiên chỉ là một cái cảnh cáo, loạn, không bằng cùng một chỗ tìm xem Linh Hoàng, ngoặc kép, Phương Bình bốn phía nhìn một chút, Linh Hoàng cất ở đâu, ngoặc kép, hắn không thấy được Linh Hoàng. Trước đó hình chiếu cũng không giống có thể dẫn dắt cường đại như vậy quy tắc chi lực hình chiếu. Hiển nhiên trước đó thật sự là hình chiếu. Thạch Phá ánh mắt bất thiện. Phương Bình tức giận nói. Lão tiền bối, đừng ngốc, hình chiếu mà thôi. Chúng ta cường đại, thành hoàng, đi cửu trọng thiên trực tiếp bắt thật Linh Hoàng. Ngươi muốn làm gì làm gì? Tại cái này cùng hình chiếu chơi nhà tròi đâu. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, bĩu môi nói, ngươi cái này kêu cái gì? Cùng hình chiếu chơi, còn phải bị đánh, cái này gọi liếm cẩu. Chấm ngoặc kép, phi, ngoặc kép, Thạch Phá mắng, bản tỏa cùng con chó kia cũng không quan hệ. Ngoặc kép, hắn cùng thiên cẩu cũng không phải quá tốt, từ trước đến nay cẩu không hợp nhau. Lời này cũng là đưa tới loạn cộng minh, trong nháy mắt cười nói, Thạch huynh, kỳ thật không làm yêu đế, làm thiên cẩu cũng giống vậy, cũng là phá tám thịt chó, hương vị hẳn là cũng không sai, chấm ngoặc kép, cái này hai tên điên, động một chút lại muốn làm phá tám, những người khác nghe đều đau răng, thiên cực lúc này cực kỳ điệu thấp. Chính mình vẫn là tránh xa một chút vi diệu. Một đám tên điên tụ tập chung một chỗ. Đợi chút nữa thiên cẩu hoặc là yêu đế thật tới. Bọn gia hỏa này không chừng thật muốn liên thủ bức bách bọn chúng cắt thịt. Thật là có thành công khả năng. nhìn xem trận này cho, ba vị đều là phá bảy, hơn nữa còn không phải bình thường phá bảy, ba vị này liên thủ, ngươi không phá hai cửa, gặp ba người tuyệt đối phải quỳ. Phương Bình không thèm để ý hai người, tùy ý một cước đem cản đường Phì Miêu đá bay, nhìn về phía trên lầu nói, Linh Hoàng trên lầu a, nơi đây có ba tầng lầu, lầu hai là Thương Miêu ổ, lầu ba là Linh Hoàng nghỉ ngơi địa phương, ở trên đây a, ngoặc kép, hắn đối nơi này coi như hiểu rõ, Lão Trương đề cập qua, ầm ầm, lôi đình tái khởi, gia hỏa này đá mèo, hẳn là lại dẫn tới Linh Hoàng khó chịu, bị đá bay Tam Miêu, cũng là mặt béo ủy khuất, tốt ủy khuất, tên khốn này là ai a? Vừa đến đã đánh mèo, nhìn nhìn lại bên kia thật Thương Miêu, Tam Miêu nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút, xem đi xem lại, Thương Miêu liếc qua cái này Phì Miêu, thầm nói, nhìn cái gì vậy, thật mập, không cho nói ngươi là Thương Miêu, bản miêu không có ngươi như thế mập, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Tam Miêu ủy khuất, có thể bản miêu cũng là Thương Miêu a. Phương Bình lười nhác quản chúng nó, cau mày nói, cửa này đương đương cháu trai liền đi qua, nói khó khăn xác thực không khó, có chỗ tốt sao, ngoặc kép, không có, Thạch Phá ngáp một cái nói, chính là quá quan. Phương Bình sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, cửa này khả năng không thích hợp, tử vong tiểu tổ người đến không ít, ấn lý thuyết, phải chết mấy cái mới thích hợp. Hiện tại Linh Hoàng lại không xuất hiện, Linh Hoàng đang làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình nói lời, để Hoè Vương mấy người tiếp tục biến sắc, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ chiếu cố mèo, hảo hảo an toàn phá quan không tốt sao? Bị Phương Bình kiểu nói này, thật khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lúc này, Loạn bỗng nhiên nói, nơi này cảm ứng bản nguyên không phải quá rõ ràng, bất quá trước đó ta cảm giác có người chết, hẳn là đỉnh cấp cường giả. Ai chết rồi? Ngoặc kép, tại cái này, bản nguyên chấn động, không quá rõ ràng. Phương Bình giết Nghệ Thiên Vương, bọn hắn cảm ứng được không nhiều, bao quát Phương Bình tại bản nguyên bên trong nói những lời kia, cũng liền ngoại giới nghe được. Nội bộ, đại khái phá tám sẽ có một chút cảm giác. Lời này vừa nói ra, nơi hẻo lánh chỗ thiên bại đang run rẩy. Ai chết rồi? Hắn đều không cần hỏi, biết tuyệt đối là trước đó đám người này ở trong có người chết. Mà lại khẳng định không phải chú thần sứ, nếu không Phương Bình không có bình tĩnh như vậy. Phương Bình nghe vậy, tùy ý nói, nghệ, tên kia bị Hồng Vũ liên thủ với Lê Chử giết, khuyên đều không khuyên nổi. Chấm ngoặc kép, Loạn bĩu môi, lừa ai đó, nói chuyện là nghệ. Phương Bình lại hiểu rõ tình hình, mẹ hắn bên trên đoán được. Phương Bình làm, tiểu tử này ra tay thật hắc. Phương Bình lại là không nói nhiều những này, cất bước liền muốn lên lâu. Thạch Phá cũng không phải thật thấy sắc liền mờ mắt, nói là vì thủ hộ Linh Hoàng, vậy cũng không đến mức thủ hộ một đạo hình chiếu. Giờ phút này thấy thế, trầm giọng nói, đừng tùy tiện đi lên, nơi này có chút không đúng. Ngoặc kép, Thạch Phá gặp Phương Bình quay đầu xem ra, nhún vai, không có vấn đề nói. Người tốt nhất đừng lên đi. Béo Linh có lẽ linh trí không ít, ký ức rất nhiều, kế thừa đối nam nhân thống hận, thực lực cũng cực mạnh. Người đi lên, bị xử lý không phải là không được. Tại cái này tùy tiện nói một chút không có việc gì. Đi lên, cẩn thận bị đánh chết. Phương Bình kinh ngạc nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười nói, tiền bối giống như có kinh nghiệm. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, bên kia, Thương Miêu thầm nói, cái tên xấu xa này, trước kia thích nhìn trộm nha, hắn khẳng định đi lên rình coi, sau đó bị đánh gãy chân vứt xuống tới, chấm ngoặc kép, Thạch Phá lấy tay liền đánh, một tiếng ầm vang, Thương Miêu không nhúc nhích tí nào. Thạch phá tay lại là tê. Ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía Dương Dương đắc ý thương miêu. Răng đều chua, cắn răng nói, ngọc cốt, ngoặc kép, thương miêu Dương Dương đắc ý. Để ngươi đánh mèo, ngươi tiếp tục đánh nha. Cho đến lúc này, Thạch phá mới chú ý tới Phương Bình sau lưng xanh ngọc khô lâu. Lần nữa nói, lại một bộ ngọc cốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc trước hắn đều không có quá để ý. Nửa ngọc cốt cũng là cái này nhan sắc. Nhưng bây giờ, hắn chú ý tới, Thạch phá kia là đau răng không được. Nhân vương ở đâu làm nhiều như vậy ngọc cốt? Thương miêu rèn đúc ngọc cốt, tuyệt đối cùng nhân vương có quan hệ. Cái này, loạn cũng động tâm, vội vàng nói, không thích hợp a, tiểu tử, trước đó tại Nam Hoàng kia, thương miêu không phải ngọc cốt. Còn có, gia hỏa này trước đó cũng không thấy được, ngươi ở đâu gạt đến, làm sao rèn đúc ngọc cốt? Ngoặc kép, Phương Bình giật dây nói, trước đó đánh chết bá thiên đế, đánh chết địa hoàng, một quan rèn đúc một vị ngọc cốt, ta cũng sắp, hai vị, có muốn hay không rèn đúc ngọc cốt? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, loạn không xác định nói, ngươi nói thật chứ, trước đó ta đánh chết linh hoàng một lần, cũng không gặp, chấm ngoặc kép, vậy khẳng định là giả. Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý nói, thật đánh chết, hẳn là có chút hiệu quả. Những này hình chiếu, có thể dẫn động nơi đây quy tắc chi lực, cũng có thể hấp thu nơi đây sinh mệnh chi lực, cực kỳ nồng đậm. Ngoặc kép, Phương Bình dụ dỗ nói, linh hoàng hình chiếu mạnh như vậy, ngay cả thạch phá tiền bối đều gặp không may hắc thủ. Đánh chết linh hoàng, có lẽ có thể tuôn ra không ít sinh mệnh chi lực. Rèn đúc ngọc cốt, ta ba cùng một chỗ rèn ngọc cốt như thế nào? Ngoặc kép, loạn liếm môi, làm a, vì sao không được? Hắn đá một cước một bên thạch phá, tâm động nói, thế nào, giả dù sao cũng là giả. Phương Bình không phải đã nói rồi sao? Chúng ta thành hoàng, cùng đi cửu trọng thiên bắt thật. Muốn ta nói, ngươi chính là không có can đảm, mấy vạn năm, còn không có đem nữ nhân này nắm bắt tới tay. Đổi thành ta, trực tiếp đi đoạt, ấn ngã liền xong việc. Ở đâu ra phiền toái như vậy? Ngoặc kép, loạn vẫn còn có chút xem thường thạch phá. Gia hỏa này nương môn, do dự cái gì a? Làm một phiếu a? Hắn là thật tâm động, còn có chút đỏ mắt. Thương miêu thế mà rèn đúc ngọc cốt, cái kia khô lâu cũng thế. Phương Bình nhìn so trước đó xương cốt cũng cường đại hơn rất nhiều. Gia hỏa này cùng hắn tách ra không bao lâu a. Cái này muốn nói không phải đánh chết hoàng giả nổ, hắn đều không tin. Thạch phá cũng là xoắn suýt, rất nhanh, cắn răng một cái, truyền âm nói, thật rất mạnh. Chỉ sợ đều tiếp cận phá hai cửa trình độ. Ta trước đó đi lên một lần, kém chút bị đánh chết. Tiểu tử, thật đánh chết hình chiếu. Bảo sinh mệnh lực, ngoặc kép, thạch phá không quá tin tưởng nói. Không có đơn giản như vậy a. Ngoặc kép, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Bất quá không có việc gì. Chỗ này hình chiếu chết rồi. Cái kia có thể làm giả. Làm cái giả hình chiếu, sau đó hấp thu sinh mệnh chi lực. Trước đó ta đều là làm như vậy. Chú thần sứ không tài, làm giả có chút khó. Bất quá, ta ba cũng chưa chắc chế. Lời này vừa nói ra, thạch phá cũng tâm động, cấp tốc nói, tiểu tử, nói xong, thật muốn hấp thu sinh mệnh chi lực. Chúng ta chia đều, lão tử mặc dù cùng ngươi tiếp xúc không nhiều, có thể mấy ngày nay tai kén đều đã hiểu. Tiểu tử ngươi không phải cái thứ tốt. Lão tử lúc trước còn đưa ngươi bản nguyên cảnh. Ngươi không đến mức hố lão tử a. Ngoặc kép, vậy sẽ không? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Đối với địch nhân đương nhiên muốn ra tay độc ác. Người một nhà, đó là đương nhiên muốn chia sẻ. tiền bối bản nguyên cảnh đối ta trợ giúp không nhỏ, sao lại hố tiền bối? Thạch Phá bán tín bán nghi, nhìn thoáng qua Loạn, Loạn tức giận nói, sợ cái gì, tiểu tử này dám hố hai ta cùng một chỗ làm hắn, để hắn chịu không nổi. Ngoặc kép, cái này hai gặp cùng một chỗ, kia là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, thật rất giống huynh đệ. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ, hai lão lưu manh gặp cùng một chỗ, cũng liền chính mình, những người khác ai nguyện ý hợp tác với bọn họ. Bất quá, chính mình lưu manh bên trong lưu manh, cũng không sợ bọn hắn. Ba người âm thầm thương lượng bắt đầu. Bên kia, Thiên Cực như là nhỏ trong suốt. Xem xét ba người truyền âm, âm thầm bĩu môi, ba cái vương bát đàn, tam giới xấu nhất ra hỏa, gặp cùng một chỗ, chuẩn không có chuyện tốt. Hắn đứng dậy muốn đi, Thịnh Nam thấy thế truyền âm nói, hoàng tử, thế nào, ngoặc kép, đi a, ra ngoài, ngoặc kép, Thiên Cực truyền âm, nhanh lên, đợi chút nữa làm không tốt, muốn xảy ra chuyện, nơi này không thể ở nữa, đi trong sân nhìn xem, có thể ra ngoài liền ra ngoài, không thể đi ra ngoài, đào hố, giấu một hồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thịnh Nam sợ ngây người, đào hố chôn chính mình, cần thiết hay không, hắn tại chiến thiên đế kia quan, cũng gặp phải Phương Bình, Phương Bình mặc dù khó chơi, có thể cảm giác, tốt, a, cảm giác không ra sao, được rồi, nghe hoàng tử a, ra ngoài. Hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Rất nhanh, Thiên Bại thậm chí cố ý rút nhỏ chính mình hình thể. Lén lén lút lút đi ra ngoài. Hắn cũng muốn đi. Bên kia, Huệ Ương cùng Viên Cương liếc nhau. Hai người ngượng ngùng cười một tiếng. Đón lấy, cũng đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài chuyển. Gặp bọn họ đều chạy. Thuộc về Phương Bình phương này thủy lực, nghĩ nghĩ, cũng cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài truyền, lão Ngưu ta cũng đi, cái này ba đang thương lượng chuyện xấu, chính mình đừng tại đây tham gia náo nhiệt, nhiễu loạn cùng một chỗ, mấy vị này sẽ còn cố kỵ nó, những người này đối Phương Bình hiểu rất rõ, đi đâu loạn đâu, đi cái nào người chết, Nghệ Thiên Vương chết rồi. Đây chính là phá bày, muốn nói không phải Phương Bình làm, bọn hắn dám đem đầu mình vặn xuống tới, đi trước vi diệu, cái này ba rất có thể muốn lên đi tìm Linh Hoàng. Đợi chút nữa làm không tốt chính là đại chiến, những cái kia quy tắc chi lực bộc phát, đều có phá sáu lực sát thương, tránh càng xa càng tốt, miễn cho bị tay bay vạ gió, thủy lực vừa đi. Những người khác cũng không phải đồ đần. Lúc này, ngoại trừ những cái kia khôi phục đồ cổ. Không, vừa khôi phục đồ cổ. Người nào không biết Phương Bình những người này đức hạnh. Phương Bình vừa mới còn nói tử vong tiểu tổ. Làm không tốt liền muốn trở thành sự thật. Đi trước vi diệu, Phương Bình ba người thương lượng một trận. Trong nháy mắt, lầu nhỏ, rỗng. Giờ phút này, ngoại trừ Thương Miêu. Tam Miêu, Đầu Sát, cùng ba người bọn họ bên ngoài. Thế mà một người cũng bị mất. Phương Bình bĩu môi, nhìn về phía hai người. Hò nhẹ một tiếng nói. Hai vị uy danh quá thịnh, người đều bị hù chạy. Chấm ngoặc kép, Thạch Phá ha ha cười không ngừng. Loạn càng là xem thường. Chúng ta ở thời điểm, những tên kia thế nhưng là một cái không đi. Người vừa đến. Người chạy xong, Thiên Cực tên kia đều chạy, chính ngươi tâm lý nắm chắc, ngoặc kép, ai hù chạy những người kia, ngươi không có đếm được sao, còn oan uổng chúng ta, Thạch Phá cũng không quá để ý cái này, có chút buồn cười nói, nhân vương, lần đầu gặp ngươi, cũng không gặp ngươi có như thế lớn ma tính, cái này ngắn ngủi thời gian không gặp, ngươi cái này ma danh. Do Thiên Cầu đều nặng, Thiên Cầu tới, những người này đều chưa hẳn có bao nhiêu sợ. Thiên Cầu mặc dù thanh danh bất hảo, có thể đồng dạng cũng sẽ không cùng kẻ yếu so tài. Phương Bình là thật thanh danh thối đường cái, tối thiểu đối với địch nhân mà nói là như thế. Thật là đáng sợ, tam giới chết cường giả, 9 thành 9 cùng hắn có quan hệ. Quá khen, ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng chắp tay một cái. Quá khen, chớ khen thưởng ta sẽ ngượng ngùng. Thạch Phá cùng Loạn liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Chúng ta tu luyện nhiều năm ra mặt, thật đúng là chưa hẳn so ra mà vượt người trẻ tuổi kia. Quả nhiên là Giang Sơn thay mặt tài tử ra a. Ba người cũng không nói nhảm, rất nhanh, lẫn nhau nhìn ra ngoài một hồi, cùng một chỗ đi lên lầu. Lúc này, hậu phương Thương Miêu, nghĩ, bắt lại Tam Miêu cái đuôi, kéo lấy liền hướng trên lầu đi. Căn bản mặc kệ Tam Miêu kêu thảm, cũng không nhìn đối phương bốn đầu nhỏ chân ngắn không ngừng nhảy nhót. Dù sao kéo lấy liền đi. Thương Miêu cảm thấy, đợi chút nữa giả linh hoàng bổ chính mình, có thể cầm Tam Miêu làm tấm thuẫn, như thế mập, hẳn là có thể cản một hồi. Mang theo tâm tư này, Thương Miêu kéo càng khởi kình. Lên lầu thời điểm, thang lầu phanh phanh vang lên. Kia là Tam Miêu bị Thương Miêu kéo lấy đi lên. Đầu to đập đến nấc thang tiếng vang. Hết chương.